Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 428, lần thứ ba thế giới ràng buộc. Theo Vương Lượng một đường êm tai nói, mặc dù là Vương Sung cũng nghe được kinh tâm động phách không ngớt. Ở vừa nhìn vô hạn biển rộng trước mặt, võ giả lực lượng là nhỏ bé, nghe Vương Lượng tự thuật Vương Sung liền biết. Chính mình chỉ sợ là đánh giá thấp ở trong biển rộng đi nguy hiểm. Vương Sung năm đó coi như là ác liệt nhất thời điểm. Cũng là chưa từng sinh ra hài, dùng lớn nhất lâu thuyền, dùng lợi hại hộ vệ gia tộc, thêm kinh thành thế lực của vương gia bối cảnh. Vương Sung cho rằng như vậy thì có thể vô tư, nhưng bây giờ nghĩ tới, chỉ sợ là nghĩ đến quá đơn giản. Hải dương không thể so lục địa. Nó mỗi thời mỗi khắc đều là biến hóa, từ nơi nào rơi xuống, mặc dù là lợi hại nhất võ giả cũng chỉ có một con đường chết. Mà không chỉ như vậy, ngoại trừ đại uy lực tự nhiên, còn phải đối mặt là phức tạp lòng người, nhân tính, ở đồ ăn vỡ thiếu, điều kiện ác liệt, liên tiếp nửa năm, thậm chí thời gian dài hơn không nhìn thấy lục địa. Thậm chí không biết có thể hay không trở lại lục địa dưới tình huống. Cái kia loại điều kiện là giỏi nhất kích phát nội tâm của người đáng ghê tởm một mặt. Ở thời điểm nguy hiểm nhất, Vương Lượng thậm chí đồng thời đối mặt với ba cỗ. Thậm chí ba cỗ trở lên thế lực, mỗi một thế lực đều muốn giết hắn. Thay vào đó, thậm chí liền ngay cả trên thuyền đầu bếp, đều loại nghĩ gì này? Tất cả mọi người đang oán trách hắn, oán giận hắn, tất cả mọi người cho rằng là lỗi của hắn, đồng thời muốn thay thế được địa vị của hắn, khống chế trong hạm đội những người khác. Ngoặc kép, còn có một việc tình, ta muốn nói cho ngươi biết, thiên ngoại vẫn thiết, sự tình đã lộ ra ngoài. Vương Lượng đột nhiên mở miệng nói, cái gì? Vương Sung con ngươi co rụt lại. Nguyên bản đưa ra đũa đột nhiên dừng ở không trung, thiên ngoại vẫn thiết, sự tình quan hệ trọng đại. Tuyệt đối không thể dễ dàng để ngoại nhân biết, nếu không thì, cái kia chút ra biển tranh cướp thiên ngoại vẫn thiết thế lực sẽ nhiều như cá giếc sang sông. Thiên ngoại vẫn thiết, đó là đủ để cùng Hydra ba khoáng thạch cùng sánh vai tồn tại. Hơn nữa, những này thiên ngoại vẫn thiết còn chưa phải là một khối hai khối. Mà là đại lượng lấy lộ thiên phương thức, tồn tại ở hải ngoại quần đảo trên. Như vậy bí mật đủ khiến mặc cho gì thế gia đại tộc sâu sắc vì đó động lòng. Đồng thời ở trên biển gợi ra ra điên cuồng đẫm máu chém giết. Hydra ba khoáng thạch bí mật đã lộ ra ngoài, đồng thời bị Diêu gia cùng Tề vương người dọ thám biết. Mà nếu như ngay cả hải ngoại quần đảo, thiên ngoại vẫn thiết, mới vừa phát hiện đã bị người lộ ra ngoài, kia đối chính mình tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Ngoặc kép, có điều ngươi không cần lo lắng, ngươi đã giúp ngươi sắp xếp. Hiện tại trừ ta ra, trên thuyền đã không có cái khác người biết. Vương Lượng hớp một hớp rượu, ngẩng đầu hời hợt nói, sắp xếp? Vương Sung giật mình, ha ha, từ hải đảo đến lục địa, dù sao cũng là một đoạn dài lâu lộ trình a. Vương Lượng lạnh nhạt nói. Từ Vương Lượng thanh âm bên trong, Vương Sung cảm thấy một luồng dày đặc mùi máu tanh, ngẩng đầu cẩn thận quan sát trong gia tộc vị này trước đây vô sở sự biểu huynh. Vương Sung lúc này mới phát hiện, ngoại trừ khuôn mặt thô lệ phong sương, Vương Lượng trong mắt còn có một cỗ Vương Sung trước đây từ chưa từng thấy kiên định cùng quyết đoán. Không đúng, chính mình trước đây từng thấy, ngay ở năm đó vương thị bộ tộc sa sút, mọi người đỉnh bái lưu ly, chán nản nhất, cũng nhất là lúc tuyệt vọng, luôn luôn mềm yếu biểu huynh, chính là ở tình huống kia dũng cảm đứng ra, dùng chính mình đơn bạc thân thể, bảo vệ cả gia tộc, đang ép đến tuyệt cảnh dưới tình huống, khi đó biểu huynh trên mặt chính là loại vẻ mặt này. Không, vậy coi như khi đó biểu huynh cũng không sánh được hiện đang ngồi ở trước mặt mình cái này biểu huynh. Vương Sung thật sự là rất khó tưởng tượng, đến cùng là dạng gì đau khổ mới có thể ở ngăn ngắn hơn nửa năm đem biểu huynh mài giũa tới mức này. Mà ở hắn hời hợt mặt ngoài hạ, lại rốt cuộc có bao nhiêu cố sự bị hắn ẩn giấu đi. Không nghĩ tới a, Vương Dung trong lòng thở dài một tiếng, cảm khái không thôi, biểu huynh lớn lên, chính mình luôn luôn ham muốn trợ giúp trong gia tộc người. Trợ giúp bọn họ trưởng thành, trợ giúp bọn họ thành công. Thế nhưng không nghĩ tới, cái thứ nhất lớn lên, không là người khác, nhưng là của mình biểu huynh Vương Lượng. Bây giờ Vương Lượng, vừa dày vừa nặng lại như một bức nham thạch, trầm ổn, kiên nghị, quả quyết, làm cho người ta một loại có thể tin cậy cùng dựa vào cảm giác. Tuy rằng võ công của hắn cũng không cao lắm mạnh, thế nhưng Vương Sung rõ ràng trong lòng. Biểu huynh Vương Lượng sở trường vốn cũng không phải là nơi này. Hắn bây giờ đã đạt đến chính mình trong tưởng tượng mức độ, thật sự có thể một mình gánh vác một phương ngoặc kép, hay là sau đó trong gia tộc sự vụ là có thể toàn bộ giao cho hắn. Vương Sung trong đầu né qua một đạo ý nghĩ, trong lòng vui mừng cực kỳ. Tuy rằng biểu huynh dáng vẻ hiện tại xem ra thô lệ không thể tả, hoàn toàn đã không có lấy trước kia người trẻ tuổi quý công tử bộ dạng. Thế nhưng đây chính là trưởng thành cần muốn trả giá. So sánh với tương lai khả năng đối mặt đánh đổi, đây đã là rất nhỏ. Lần này khổ cực ngươi. Quán rượu này là thuộc với chúng ta gia tộc mình. Bên trong có nước súc miệng địa phương. Đổi giặt quần áo ta đã gọi ngươi thay ngươi chuẩn bị giới hạn. Ngươi cơm nước xong, tắm, nghỉ ngơi một chút, tinh danh thần chi sau liền đi gặp thấy cô. Chú đi, bọn họ nói vậy chờ ngươi rất lâu rồi. Vương Sung nói, Vương Lượng gật gật đầu. Lần này đi lâu như vậy, ta cũng nên nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa, không có gió mùa, cũng rất khó tới nơi đó. Đúng là ngươi, lần này chúng ta mục tiêu lớn như vậy, nhất định sẽ hấp dẫn hữu tâm nhân chú ý. Hơn nữa ta đem trên thuyền người trong lòng có quỷ dọn dẹp một lần. Những người này sau lưng đều có mỗi cái thế gia đại tộc bối cảnh. Bọn họ không có được, nhất định sẽ không từ bỏ. Tiếp đó, e sợ khắp nơi dò xét người sẽ lạc dịch không dứt. Một khi thiên ngoại vẫn thiết bí mật lộ ra ngoài, cùng đi tới hải ngoại người sẽ nhiều như đàn châu chấu. Ta cảm thấy, đây mới là ngươi cần bận tâm sự tình. Vương Sung lặng lẽ, cái này cũng là không có cách nào tránh khỏi. Vương gia bỏ ra giá lớn như vậy, phí đi con số hàng triệu vàng, chiêu nhiều người như vậy, tổ chức khổng lồ như vậy hạm đội, còn có diễn ra thời gian lâu như vậy. Nếu như không đưa tới hữu tâm nhân chú ý, thì mới là lạ. Không cần lo lắng, chuyện này ta đã sớm chuẩn bị. Vương Sung lạnh nhạt nói, bất kể là vương gia, vẫn là đại bá nơi đó, hay là kinh thành Trương gia, mục tiêu đều quá mức rõ ràng. Vì lẽ đó Vương Sung căn bản cũng sẽ không đem hải ngoại lấy được thiên ngoại vẫn thiết thả tới đó. Vương Sung đã quyết định chú ý, trước tiên đem những này thiên ngoại vẫn thiết ở vào buổi tối. Từng cái cho tới chỉ qua viện bên trong đi. Có Lý Tự Nghiệp loại này đỉnh cấp cao thủ tọa trấn, những này thiên ngoại vẫn thiết tạm thời không có sơ hở nào. Hiện tại đội tàu vừa trở về, danh tiếng quá lớn, chờ qua khoảng thời gian này, gió êm sóng lặng, không có nhiều người như vậy quan tâm, chuyện này tự nhiên cũng liền đi qua. Khi đó, lại mở triển khai kế hoạch của chính mình cũng là không muộn. Tất nhiên ngươi đã sớm chuẩn bị, vậy ta an tâm, còn ta đám kia thuyền viên, ngươi liền không cần phải lo lắng. Cũng không phải là mỗi cái thủy thủ đều có thể nhớ đi lộ tuyến. Không có ta hải đồ, bọn họ cho dù có tâm cũng không tìm được nơi đó. Hơn nữa, phần lớn chỉ biết là chúng ta đi trên hải đảo tìm là một loại to lớn hòn đá. Căn bản cũng không biết loại kia hòn đá rốt cuộc là dùng để làm gì. Cho dù có vài người ngầm cõng lấy ta lén lút đi coi, phát hiện bên trong bánh mì là thiết, cũng tuyệt đối không biết đó chính là thiên ngoại vẫn thiết. Mặt khác, khoảng thời gian này ta cũng sẽ ràng buộc bọn họ. Vương Lượng nói phiên thoại này thời điểm tự có một loại uy nghiêm. Khí độ, Vương Sung gật gù, đứng dậy, không nói thêm nữa. Biểu huynh làm việc, tư duy đĩa tương đương kín đáo. Không cần hắn nhiều lời. Từ nay về sau, Vương Thị một trong tộc. Hắn rốt cục nhiều hơn một cái có thể thương lượng với nhau người. Biểu đệ, ngay ở Vương Sung chuẩn bị đứng dậy lúc rời đi. Một thanh âm từ phía sau truyền đến, Vương Lượng để chén rượu xuống, dừng lại đũa, con mắt nhìn chằm chằm Vương Sung không chớp một cái, ánh mắt tiết lộ ra một tia đặc biệt mùi vị. Những thiên ngoại vẫn thiết kia, ngươi đến cùng chuẩn bị muốn làm cái gì? Không cần nói cho ta, ngươi chỉ là dùng để làm ăn. Nghe thế lời nói, Vương Sung ngớ ngẩn, rốt cục xoay người lại. Thật giống như lần thứ nhất nhận thức chính mình cái này biểu ca như thế. Từ sống lại đến bây giờ, hắn làm nhiều chuyện như vậy, mỗi người chỉ là kinh ngạc với biểu hiện của hắn, hoặc giả nói là năng lực của hắn. Chỉ có chính hắn một biểu ca Vương Lượng là người thứ nhất hỏi ra tại sao. Muốn làm cái gì người? Không nghi ngờ chút nào. Chuyến này hải ngoại hành trình, để hắn thành thục rất nhiều. Cũng đã nhận ra rất nhiều thứ. Ha ha, tương lai, ngươi sẽ biết. Vương Sung cười cợt, nghiêng đầu lại, dọc theo cầu thang hướng phía dưới. Xuyên qua cửa lớn, cấp tốc biến mất ở bên ngoài mạc mạc tuyết lớn bên trong. Phía sau, Vương Lượng ngẩn người, lập tức nở một nụ cười. Có lúc, không phủ nhận, chính là thừa nhận, không trả lời, chính là trả lời. Từ Vương Sung trong lời nói, Vương Lượng đã ấn chứng mình bộ phận suy đoán. Cảm giác của chính mình không có sai. Cái này biểu đệ a, quả nhiên chủ tính cái gì? Hydra 3 khoáng thạch, thiên hạ thiên thạch, mặc dù mình đã lớn lên rất nhiều, cũng động tất lòng người. Nhân tính, nhưng là đối với chính mình cái này biểu đệ, vẫn là sương mù một đoàn. Ở trên người hắn, có quá nhiều làm người không hiểu đồ. Nhưng là bất kể hắn đang làm gì, muốn làm gì, chủ tính cái gì, có ít nhất một chút Vương Lượng là có thể khẳng định. Đó chính là hắn một mực để bảo toàn gia tộc này. Đối với gia tộc này, hắn không hề ác ý. Như vậy, đã đủ rồi. Vì lẽ đó, mặc kệ hắn muốn làm gì, dù cho hắn muốn xoán vị cướp ngôi, Vương Lượng cũng không có ý đi ngăn cản, cũng sẽ không đi ngăn cản. Ngoặc kép, thật là lớn tuyết a. Trong tay nghe bên ngoài kêu khóc phong thanh, Vương Lượng bưng một chén hâm rượu đi tới, đẩy ra cửa sổ, ngoài cửa sổ phong tuyết mạc mạc, trống trải trên đường dài, một đạo khá dài thân ảnh lẻ loi mà đi, nhanh chóng biến mất ở mạc mạc trong gió tuyết. Thời gian một hoảng mà qua, ầm ầm ầm, trắng phau phau trên đỉnh ngọn núi, một đạo mảnh khảnh bóng người ngồi khoanh chân, theo một trận ùng ùng tiếng sấm xẹt qua, thiên địa vặn vẹo, một luồng rối loạn, đồng thời hạo đại khủng bố, khiến lòng người thần run sợ sức mạnh đất trời, tràn trề khó chặn, dường như dòng lũ giống như từ trắng phau phau trên đỉnh ngọn núi dội rửa mà qua. Lạch cạch, tầng tầng tuyết đọng chịu đến cổ lực lượng này chấn động. Lạch cạch lướt xuống, mà ngay tại lúc này, Vương Sung bên tai cũng truyền đến đã lâu âm thanh. Chúc mừng ký chủ thành công vượt qua làn sóng thứ 3 thế giới ràng buộc. Tiêu hao vận mệnh năng lượng 40 điểm, còn lại vận mệnh năng lượng 24 điểm. Làn sóng tiếp theo thế giới ràng buộc, 9 tháng sau, cần phải tiêu hao vận mệnh năng lượng 60 điểm. Mặt khác, ký chủ mỗi độ qua một lần, cường hóa một lần túc chủ kim dịch phủ tảng cùng giao xương năng lực. Cường hóa trình độ cùng số lần kính trình chỉnh sửa so với. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.